Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 206 loạn quải đồng tiền kiếm. 1. Sao Dương Tử Mi nhìn hắn một cái, phát hiện hắn đuôi lông mày mang sát, không cần khai thiên nhãn, cũng biết hắn đại thể ý đồ đến. Bất quá, Dương Hà là nàng đường thúc, ngày thường cùng chính mình ra quan hệ cũng không tồi, ở nàng còn không có hiểu được phong thủy tướng thuật là lúc, hắn cũng đối chính mình khá tốt, thường xuyên ôm chính mình đi ra ngoài chơi. Bởi vậy, đối với hắn tới mục đích, nàng cũng không phản cảm, mà là trực tiếp hỏi, thúc thúc có phải hay không gần đây gặp được một ít phiền lòng sự. Dương Hà nghe xong, sờ sờ chính mình cái ót, san nhiên cười cười, ta liền biết cái gì đều không thể gạt được nữ ngươi, không có việc gì. Thúc thúc có việc thỉnh giảng. Dương Tử Mi làm hắn ngồi xuống. Dương Hà trên mặt ý cười biến mất, thay thế chính là nhất phái sầu khổ. Nữ, thúc thúc biết ngươi rất lợi hại, ngươi nhanh lên giúp thúc thúc đi. Tiểu Phi hắn không biết có phải hay không bị quỷ ám. Còn có ta và ngươi Thẩm, mấy ngày nay thực không thuận, không nói đến sinh ý ngâm nước nóng, còn kém điểm có huyết quang tai ương. Này đó có thể là cùng chúng ta dọn tân phòng có quan hệ nha. Người kia tân phòng ta xem qua phong thủy, sẽ không có cái gì vấn đề nha. Lúc ấy, Dương Hà ở Thâm Quyến mua một bộ tiểu khu phòng, tiến trụ phía trước, cũng thỉnh Dương Tử Mi đi xem phong thủy, bày phong thủy cục. Vấn đề là ta chỉnh đống tiểu khu tiến trụ người tương đối thiếu, rất nhiều tầng lầu đều là người ta xào phòng trữ hàng, một đống lâu hơn 20 tầng, chỉ có mấy hộ nhà tiến trụ bị ngoại giới xưng là không thành. Ta nghe một ít người ta nói, nếu một đống lâu quá nhiều không lâu sẽ trêu chọc quỷ linh. Dương Hà ngải ngải nói. Dương Tử Mi trầm tư một chút, cái này cũng có khả năng, bất quá người kia phòng ta bày phong thủy cục, giống nhau âm linh cũng sẽ không đi vào. Có phải hay không ngươi không dựa theo ta lúc trước theo như lời, lộn xộn đồ vật? Tuyệt đối sẽ không, thúc thúc biết ngươi bản lĩnh, nào dám lộn xộn. Dương Hà vội vàng nói, ta đây ngày mai tùy ngươi đi xem đi, dù sao ngày mai thứ bảy, ta cũng không dùng tới học. Dương Tử Mi nói, cảm ơn nữ, liền biết nữ đối thúc thúc tốt nhất. Vừa nghe đến Dương Tử Mi chịu giúp hắn, Dương Hà hỉ thượng mày nói ngọt lưỡi khe trượt, lời nói còn không có nói xong, hắn di động cũng liền vang lên, là trong nhà điện báo. Chuyển được vừa nghe, bên kia truyền đến lão bà dồn dập mà nôn nóng thanh âm. Dương Hà, không hảo, Tiểu Phi hắn đột nhiên miệng sùi bọt mép té xỉu. Hiện tại ở bệnh viện bên trong, bác sĩ cũng tra không ra nguyên nhân. Ngươi nhanh lên trở về đi. Dương Hà đại kinh thất sắc. Sự tình gì? Dương Tử Mi hỏi. Dương Hà đem sự tình nói một lần. Bởi vì Dương Hà là chính mình thân nhân, nàng cũng không thể suy tính ra thứ gì. Dương Phi là nàng đường đệ, nàng cũng không thể thấy chết mà không cứu. Bởi vậy, lập tức đi theo Dương Hà đua xe đi Thâm Quyến. Đi vào bệnh viện, tiến vào phòng bệnh, mới 10 tuổi Dương Phi nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt hắc trầm, sát khí gắn đầy, đánh châm duyên cớ cũng liền ngủ rồi. Bất quá, ngủ đến cũng không như vậy ân bình, nho nhỏ mày gắt gao mà ninh, rất là thống khổ, giống như có người cầm đao ở chống hắn dường như. Bác sĩ nói như thế nào? Dương Hà hỏi lão bà Trần Quế Phương, làm các loại kiểm tra, cũng tra cũng không được gì. Bác sĩ nói muốn tiếp tục quan sát. Trần Quế Phương rũ nước mắt nói. Nữu nữu, ngươi xem như thế nào? Dương Hà không phải không có lo lắng mà nhìn Dương Tử Mi. Hắn thật vất vả mới sinh Dương Phi như vậy một cái nhi tử. Ngàn vạn không thể có bất luận cái gì sơ suất. Bởi vậy đem toàn bộ hy vọng đều ký thác nói Dương Tử Mi trên người. Sao sao sao, hết chương.